Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, Tống Duy Dương hệ số. Có lẽ rất nhiều bằng hữu không biết, 90 niên đại phát sinh qua một lần thế giới tính lương thực nguy cơ. Năm 1991 thế giới ngũ cốc sản lượng so sánh với một năm cùng so giảm xuống 31.20%. Trung Quốc ngũ cốc giảm sản lượng 11.47%. Năm 1993 thế giới ngũ cốc sản lượng so sánh với một năm cùng so giảm xuống 31.57%. Trung Quốc ngũ cốc sản lượng giảm xuống 21.81%. Năm 1995 thế giới ngũ cốc sản lượng lại lần nữa giảm xuống 31%. Cũng bạo phát ảnh hưởng toàn cầu thế giới lương thực nguy cơ. Trung Quốc sẽ để cho thế giới chịu đói sao? Cùng, ai có thể nuôi sống Trung Quốc? Hai thiên nước Mỹ luận văn. Tại Trung Quốc khiến cho sóng to gió lớn. Việc này đối với Tống gia mấu chốt nhất ảnh hưởng là Trung Quốc bắt đầu hạn chế rượu đế sản lượng. Cũng trên diện rộng đề cao rượu đế tiêu phí thuế. Đồng thời, Trung Quốc nông dân lương thực trưng mua độ cứng càng ngày càng cao. Nông dân cần nộp lên lương thực nộp thuế cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa năm 1995 về sau, Trung Quốc lương thực tiếp tục 3 năm mùa thu hoạch lớn. Rốt cục vững vàng vượt qua lúc này đây lương thực nguy cơ. Trung Quốc năm 1998 lương thực sản lượng đạt đến 90 niên đại đỉnh phong. Cũng đang bởi vì như thế, hiện tại nghiên cứu tam nông vấn đề chuyên gia rất nhiều. Nhưng chú ý lương thực vấn đề về an toàn cũng rất ít. Bởi vì hàng năm Trung Quốc lương thực sản lượng đều đang không ngừng đề cao. Hơn nữa lương thực giá cả tiếp tục ngã xuống. Tống Duy Dương cái này thiên luận văn, đầu tiên phát biểu tại Phúc Đán Học Báo, xã Khoa Bản, khiến cho trong trường phạm vi nhỏ chú ý, đón lấy lại đóng góp đến Trung Quốc khoa học xã hội. Phần này tập san phong cách rất cao, không có đạt được thông qua. Ngược lại Thịnh Hải bản địa học thuật Nguyệt San đã cho rồi. Khiến cho không ít xã hội học người cùng tam nông vấn đề chuyên gia thảo luận. Một số nhỏ học giả đồng ý Tống Duy Dương quan điểm, nhưng đại bộ phận đều ban phê bình. Cho rằng Tống Duy Dương đây là đang nói chuyện giật gân. Suy nghĩ của bọn hắn còn dừng lại tại mấy năm trước. Cho rằng tuy nhiên nông dân công số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng còn không đến mức tạo thành cày ruộng đại diện tích ruộng bỏ hoang. Bởi vì này chút ít nông dân công thổ địa sẽ bị người trong thôn những người khác trồng trọt. Nông dân hận không thể tại mỗi một tấc thổ địa thượng trồng lương thực. Nhưng hiện thực có thể làm cho người kinh bạo ánh mắt. Tựa như Tống Duy Dương tại luận văn chung nói như vậy. Nông thôn cày ruộng ruộng bỏ hoang diện tích, không phải một chút gia tăng, mà là hiện lên bao nhiêu lần bay lên. Vấn đề này sang năm cũng sẽ bị kíp nổ. Đặc biệt là phía nam nông thôn, làm công nông dân nhân số lên nhanh, thổ địa ruộng bỏ hoang diện tích đi theo lên nhanh. Cả nước lương thực sản lượng theo năm 1999 bắt đầu từng năm ngã xuống. Đến năm 2003 té đáy cốc, nương theo lấy Trung ương hủy bỏ thuế nông nghiệp, cũng cải cách lương thực mua bán chế độ, nông dân gánh nặng giảm bớt, lương thực sản lượng mới bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Cũng là theo lúc này bắt đầu, quốc gia dần dần buông ra rượu đế sản lượng hạn chế. Trung Quốc rượu đế ngành sản xuất mới nhanh chóng phồn vinh bắt đầu đứng dậy. Tống Duy Dương tại luận văn bên trong, lựa chọn sử dụng mấy cái điển hình thôn xóm, nhóm ra 3 năm qua làm công nhân số cùng ruộng bỏ hoang diện tích biến hóa. Cũng cả ra một cái tương quan hệ số. Thông qua cái này hệ số tính toán, Trường Giang lưu vực có chút tỉnh cày ruộng ruộng bỏ hoang phần trăm. Đến năm 2003 đem đạt tới 8%. Cái này quá kinh khủng, quả thực nghe rợn cả người, cho nên bị rất nhiều học giả phê bình vì lời nói vô căn cứ. Sự thật đem chứng minh Tống Duy Dương là chính xác. Mặc dù Trung ương hủy bỏ thuế nông nghiệp, có chút tỉnh ruộng bỏ hoang diện tích cũng một lần đạt tới 4%. Nếu như không lấy tiêu thuế nông nghiệp, ruộng bỏ hoang diện tích tăng trưởng đến 8% tuyệt đối có khả năng. Thậm chí là càng nhiều. Được Tống Duy Dương luận văn dẫn dắt, có mấy cái tam nông vấn đề chuyên gia bắt đầu đi trước nông thôn làm thực địa điều tra, cũng tại cuối năm liên tục phát biểu tính ra thiên luận văn. Có một thiên thậm chí leo lên Trung Quốc Khoa học Xã hội. Bọn hắn được ra kết luận, cùng Tống Duy Dương cơ hồ nhất trí, nhanh chóng khiến cho giới giáo dục phạm vi lớn thảo luận. Về phần Tống Duy Dương làm ra chính là cái kia nông thôn làm công nhân số cùng thổ địa ruộng bò hoang diện tích tính toán hệ số, tại sau này 7-8 năm trong cũng bị các loại sử dụng. Chuyên môn dùng cho nghiên cứu cày ruộng ruộng bỏ hoang vấn đề. Một lần bị giới giáo dục xưng là Tống Duy Dương hệ số. Đương nhiên, cái này hệ số chỉ tồn tại 7-8 năm, bởi vì đến năm 2005 về sau, nông thôn phá bỏ và rời đi nơi khác hiện tượng càng ngày càng phổ biến. Dùng cái này hệ số đến tính toán ruộng bỏ hoang diện tích tựu không chính xác. Nhiều năm hậu, có người theo biết online đem Tống Duy Dương luận văn nhảy ra đến, lại phổ cập một phen Tống Duy Dương hệ số. Bạn trên mạng ào ào tỏ vẻ Tống ba ba là một cái bị kinh thương làm trễ nãi xã hội học gia. Nhưng bây giờ thật đáng tiếc, trong nước đỉnh cấp học thuật tập san căn bản không tiếp thụ Tống Duy Dương luận văn, có quan hệ ngành cùng đại bộ phận học giả cũng không coi trọng. Chỉ có số ít mấy cái tam nông vấn đề chuyên gia mới bị Tống Duy Dương số dữ liệu kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tự trả tiền chạy tới nông thôn làm thực địa điều tra. Ngẫm lại cũng bình thường, liên tục 3 năm nông nghiệp mùa thu hoạch lớn, ai còn chú ý lương thực nguy cơ a hát. Buồn lo vô cớ, thậm chí đồ chơi này nhi cũng không chính trị chính xác. Lúc này chủ lưu dư luận đều ở hô lớn, người Trung Quốc có thể nuôi sống chính mình. Theo phía chính phủ đến dân gian, đều ở hoan hô lương thực mấy năm liên tục tăng gia sản xuất. Cũng vì lương thực quá nhiều, khốc tiện tổn thương nông mà khổ tư đối sách. Học thuật giới chủ lưu nghiên cứu phương hướng là nếu như sang năm lương thực tiếp tục tăng gia sản xuất, ứng nên như thế nào ổn định lương thực giá, lại nên như thế nào bảo vệ nông dân lợi ích. Buổi lễ tốt nghiệp sắp tới, cả nước các nơi phổ hàng mưa to, Thịnh Hải bên này đứt quãng rơi xuống vài ngày, Tống Duy Dương uốn tại trong quán cà phê đều nhanh mốc meo rồi. Hỷ Phong ở các nơi tiêu thụ phân công ty càng đau đầu, đúng vậy, mùa thịnh vượng. Đồ uống lượng tiêu thụ lại sụt, trong tiệm trống rỗng không có khách hàng, Lâm Trác vận thân thủ đến dưới mái hiên tiếp mưa, cái này mưa lúc nào có thể ngừng a hát, đều liên tục hạ cả ngày. Tống Duy Dương nằm sấp trên mặt bàn nói, năm nay khả năng có đại hồng thủy, Lâm Trác vận nói, mỗi năm đều có hồng thủy, năm nay khả năng không giống với, Tống Duy Dương nói. Lâm Trác vận cười nói, ngươi muốn đổi nghề thầy tướng số sao? Tống Duy Dương chỉ nhớ lại kém, cũng nhớ rõ 98 đại hồng thủy a hát, cả nước gặp tai họa diện tích 3.1800 triệu mẫu đặc biệt đại hồng thủy. Theo thời gian nhìn lại, hồng thủy bộc phát chính trực hạt thóc trổ bông cùng thu hoạch thời điểm mấu chốt, làm cho hồng tai khu vực đồng ruộng đại diện tích giảm sản lượng. Nhưng dù vậy, năm 1998 cả nước lương thực cũng là mùa thu hoạch lớn, cũng đạt tới 90 niên đại nông nghiệp đỉnh phong chỉ số. Cái này bằng chứng Tống Duy Dương ngày đó luận văn, theo năm 1999 bắt đầu nông nghiệp giảm sản lượng. Cùng mặt khác không quan hệ, chính là làm công càng ngày càng nhiều, trồng trọt càng ngày càng ít, chỉ do ruộng bỏ hoang làm cho. Lâm Trác vẫn liếc mắt đồng hồ trên tường, đậu nhanh ra về, trời mưa lớn như vậy, ngươi lái xe đi tiếp nàng a. Ta đi đây, Tống Duy Dương đứng lên nói. Theo thời gian quán cà phê đến phúc đán trường tiểu học phụ thuộc. Thẳng tắp khoảng cách chưa đầy 1 cây. Bình thường đậu đậu đều là đi đường cao thấp học. Tống Duy Dương lái cái kia cỗ xe phân màu vàng cũ nát xe tải. Phân phút đồng hồ tự đi tới trường học cửa ra vào. Sau đó ngồi chồm hổm trên xe thoải mái nhàn nhã chơi điện thoại trò chơi tham ăn xa. Đúng vậy, với tư cách tiểu linh thông lão bản Tống Duy Dương, lại đổi điện thoại mới rồi. Nokia 6110, toàn cầu đệ nhất khoản có thể chơi trò chơi điện thoại. Đinh linh linh, tham ăn xà mau ăn đầy mãn màn hình thời điểm, tan học tiếng chuông rốt cục vang lên. Không bao lâu, đậu đậu tựu miễn cưỡng khen đã chạy tới, cười hì hì lên xe nói, thúc thúc, nhà chúng ta xe bắt mắt nhất rồi, thật xa có thể nhận ra, đó là đương nhiên, so Mercedes-Benz BMW dùng tốt nhiều hơn, nịt chặt dây an toàn. Tống Duy Dương nói, đậu đậu học kỳ sau muốn thăng cấp 2, đã là đại cô nương, không ngừng cùng Tống Duy Dương trò chuyện trường học chuyện lý thú. Trở lại quán cà phê, đậu đậu thẳng đến A Kết trước, khởi động máy quang tệ công tác liên tục, làm tác nghiệp đi, Lâm Trác Vận giống như ác ma loại xuất hiện, đậu đậu cò kè mặc cà, đánh một khỏa tệ, đánh xong ta liền cho làm bài tập, lập tức, Lâm Trác Vận nói, ghi tự ghi, đậu đậu quyết lấy miệng rời đi, Lâm Trác Vận bắt đầu nén giận Tống Duy Dương. Người sẽ không nên đem A Kết mua về đến. Tống Duy Dương cười nói. Tiểu hài tử nha, lao động nhàn hạ kết hợp. Lâm Trác Vận nói. Tỷ của ta tại thành phố trong vùng mở cửa tiệm. Một tháng cũng trở về tới không được mấy lần. Ta đương nhiên muốn nhắc nhở đậu đậu hào hào học tập. Người tốt hơn, tận thêm phiền. Ha ha a. Tống Duy Dương hai nghịch ngợm cười ngây ngô. Trong lúc đó, chuông điện thoại cứu giá, nhưng lại trinh thám sự vụ sở bên kia đánh tới. Lão bản, người tìm được rồi, Tống Hưng Hoa đã muốn về hưu. Tống Vệ Hồng cùng Lý Thành Công đều là nghỉ việc công nhân viên chức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,